Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 769, thảm không tả nổi Merlin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hỏa này mặc dù là một cái ma thuật sư, nhưng là tại niệm chú thi phép quá trình bên trong sẽ thường xuyên cắn đầu lưỡi, cho nên sẽ dứt khoát dùng kiếm đi chém người. Vua Arthur kiếm thuật cũng là hắn giáo đó a, hơn nữa so với vua Arthur chỉ hơn chứ không kém, có danh hiệu là Avalon kiếm thánh, là thứ thiệt cận chiến pháp xưa a, Yuto cười cười giải thích. Nghe xong, Yukino không khỏi trợn tròn mắt, niệm chú thi phép cũng có thể cắn đầu lưỡi, còn biết dùng kiếm chém người, còn so với vua Arthur lợi hại hơn. Hắn thật là ma thuật sư sao? Nàng sợ là gặp phải một cái giả Merlin. Yukino, nghe ta nói, lịch sử thứ này a, nghe một chút là được rồi, không thể tin hoàn toàn. Không nên quên Nero tình huống ân còn có tiểu rách. Yuto vỗ vỗ vai Yukino cười nói. Cực kỳ thông minh Yukino minh bạch Yuto lời nói, không khỏi cười khổ, ngay cả bạo quân Nero cũng là nữ tính, nàng còn có thể nói cái gì? Mụ mụ, ngươi kêu chúng ta sao? Một cái chớp mắt tiểu rách xuất hiện tại Yuto bên cạnh, hai mắt màu lục chăm chú nhìn xem hắn. Đây là bánh gato mới ra lò cùng nước trái cây, đi cùng những người khác ăn chung a. Yuto không biết từ nơi nào lấy ra một cái bánh gato một chai nước trái cây đưa cho tiểu rách mỉm cười ôn nhu nói. N, cảm ơn mụ mụ. Nhận lấy bánh gato cùng nước trái cây, rách mỉm cười vui vẻ rời đi. Sido, ta cũng muốn ăn bánh gato. Toka kéo Akame đi tới nhìn Yuto mong đợi nói. N, cho các ngươi. Như làm ảo thuật một dạng, Yuto lấy ra một cái bánh gato mới đưa cho Toka. Cảm ơn nhiều, Sido. Nói xong, Toka liền kéo Akame đi sang một bên ăn bánh gato, cũng không biết hai người sẽ dùng bao nhiêu phút liền đem cái bánh gato kia cho diệt hết. Jack lại là ai? Jack the Ripper, Yukino lúc này đã không thể nói nên lời. Trong truyền thuyết sát nhân ma lại là một cái tiểu nữ hài, Yukino trong lòng biểu thị, nàng đã không còn gì có thể khiến nàng kinh ngạc hơn được nữa. Tiền bối, phâu đánh xong, Merlin quá thảm a. Nghe được Mess tiếng kêu cùng Yukino nói chuyện phiếm một câu nói không có một câu trò chuyện Amakawa Yuto lúc này xoay người nhìn về phía Merlin. Nhìn thấy Merlin thảm trạng, không chỉ là Amakawa Yuto, ngay cả tất cả mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc đến bao lớn thù mới có thể đem một người đánh thành dạng này. Chỉ thấy Merlin sợi tóc lộn xộn vết thương chằng chịt quần áo trên người vỡ nát vụn, trừ cái đó ra còn không đánh mặt mũi bầm dập. E rằng lúc này coi như quen thuộc nhất Merlin Atoria tới cũng không nhận ra nằm trên đất vị này là Merlin A, khụ khụ. Merlin tiên sinh A, người vẫn tốt chứ? Amakawa Yuto cố nén ý cười nói. Không có gì đáng ngại, cái này vết thương nhẹ, chỉ cần ta. Chỉ cần ta dùng một chút ta bảo cụ liền có thể khôi phục như cũ. Merlin dãy dụa từ dưới đất đứng lên, giơ cao lên hắn cái kia một người cao pháp trưởng, vừa nhảy múa một bên nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Tinh chi nội hải, nhìn xa chi đài, từ nhạc viên xó xỉnh cáo chi các ngươi cố sự tràn đầy chúc phúc, chỉ có vô tội người có thể tiến vào, vĩnh thế ngăn cách lý tưởng hương, Merlin bảo cụ vĩnh thế ngăn cách lý tưởng hương, hiệu quả là đem Avalon chi tòa cùng xung quanh là biển hoa chiếu hình ra, mang đến. Hy vọng, sức mạnh, ngoại trừ không thể phục sinh, có thể cho tất cả tác dụng đối tượng mang đến cơ hồ vô tận sinh mệnh lực cùng ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo cụ phóng thích hoàn tất Merlin trừ bỏ quần áo phá toái nát bên ngoài, những cái kia bị phâu đánh đi ra ngoài dọa người vết thương hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm áo vải rách nhìn, Merlin trên mặt không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng, giơ tay lên nói. Không phải liền là quần áo sao? Cái này không có gì đáng ngại, ta phóng cái huyễn thuật liền tốt. Chờ Merlin phóng xong huyễn thuật A, lắc mình biến hóa trên thân nát vụn pháp bào lần nữa khôi phục nguyên dạng, đương nhiên, nếu như cẩn thận đi xem, nghiêm túc đi sờ, vẫn là ban đầu món kia nát vụn pháp bào. Bất quá ta nghĩ, hẳn là không người sẽ ngốc nhìn chằm chằm nam nhân xem đi. Thật đúng là lợi hại, trải qua khung cảnh bốn phái hoa thơm nở rộ tràng cảnh, Yukino đây lúc này vẫn còn rung động không thôi. Đó chính là vua Arthur ngủ say chi địa Avalon A, đó là anh linh bảo cụ, ngươi sau đó cũng có thể đạt đến trình độ này, từ từ sẽ đến. Yuto nhìn Yukino cười nói, N, đến Merlin, tới cùng chúng ta uống rượu. Cú Chulain cười ha ha đi tới đem Merlin kéo qua, tới thì tới ai sợ ai. Merlin đi đến Cú Chulain trước bàn rượu, đám người đem tầm mắt nhìn thấy trên người hắn. Do tửu lượng ta trước giờ chưa sợ ai qua, trước đây còn ở cung đình Camelot bên trong ta nhưng là uống thắng qua bàn tròn kỵ sĩ nhóm, hôm nay để cho các ngươi ai mới là trong rượu chi vương. Merlin đắc ý cười nói, ai nha, Không nghĩ tới Hoa Chi ma thuật sư cũng tới tham gia, như vậy cái này trong rượu chi vương xưng hào ta Sasaki Kojiro cũng càng là không thể nhượng bộ. Ha ha ha, Sasaki Kojiro đi tới cười nói. Ai nha, xem ra tình huống tựa hồ cũng biến thành thú vị. Cú Chulain một đám người ngồi ở trước bàn rượu, trên bàn đều bày đầy rượu. Lần này có thể nói xem như lấy rượu luận anh hùng. Nhìn xem hò hét ầm ĩ anh linh tụ tập tại bàn rượu, bên kia nữ tính anh linh nhóm nhưng là yêu nhã phẩm tửu, cũng chính là xem kịch. Ngồi ở một bên Kasumigao Kautaha quan sát lấy trong đại sảnh đại gia quan hệ, Kasumigao Kautaha đã hoàn toàn lâm vào trong suy tư, hơn nữa cả người cũng hai mắt sáng tỏ đến cực hạn, hai chân không ngừng run run. Chấm, cách chương.